chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, không biết Kim Trung cháu. Mấy người tuy nhiên miệng thảo luận lợi hại, nhưng tối đa cũng thì qua tay nghiện, cũng không có đối trác mã làm ra thực chất tính cử động. Có thể là đang chờ bọn hắn trong miệng vu thần. Nghe mấy người đối thoại, Vương Đại Đông đã 10 phần khẳng định, cái kia cái gọi là vu thần, cũng là tên kia hàng đầu sư. Bất quá hàng đầu sư còn không có lộ diện, Vương Đại Đông cũng không muốn đánh cỏ động rắn. CMN, này nương môn dáng người thật tốt. Không thể không nói, chắc mã vốn là dài đến rất xinh đẹp. Dáng người tuy nhiên so ra kém Lâm Thi Nghiên, lại cũng coi là nóng bỏng. Lúc này lại bị thoa khắp xanh xanh đỏ đỏ thuốc màu. Xem ra có một phen đặc biệt vị đạo, cho ta chuyển qua các ngươi mắt chó. Vu thần lão nhân ra đồ vật, các ngươi tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ. Sứ giả tức giận mắng, xem ra mấy người kia cũng vô cùng kiêng kỵ vu thần. Đương nhiên, nói kiêng kỵ cũng không chính xác, bởi vì bọn hắn kiêng kỵ không phải vu thần, mà chính là vu thần hàng đầu thuật. Bọn họ sớm đã bị vu thần hạ hàng đầu thuật, nếu không làm sao cam tâm làm vu thần khôi lỗ đâu. Chỉ cần bên trong hàng đầu thuật, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đây chính là hàng đầu sư chỗ đáng sợ. Có lẽ bọn họ tự thân thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, nhưng liền xem như rất nhiều thực lực cường đại người, cũng không nguyện ý đi trêu chọc những thứ này tiếng xấu lan xa hàng đầu sư. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Xem ra chỉ cần hàng đầu sư không xuất hiện, chắc mã tạm thời thì không có việc gì. Chỉ bất quá muốn trước quỷ khuất một chút chắc mã. CMN, đừng nhìn, đi, cả mấy cái đến bên trong đi đi uống rượu. Sứ giả đối với mấy người quát nói. Mấy người đi vào phòng trong, Vương Đại Đông rồi mới từ góc tường trong bóng tối nhảy xuống. Chắc mã thống khổ nhắm mắt lại, cùng bị mấy cái kia xúc sinh khi dễ. Không như bây giờ thì cắn lưỡi tự vận tính toán. Khi thấy Vương Đại Đông thời điểm, chắc mã vô ý thức liền muốn mở miệng thống mà, lại bị Vương Đại Đông một tay bịt miệng. Chắc mã tỷ, là ta là tới cứu ngươi. Một hồi ta buông tay ra, ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi a. Vương Đại Đông nhỏ giọng nói, nhìn người tới là Vương Đại Đông. Chắc mã nguyên bản như cho tàn trong mắt xuất hiện một tia thần thái, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra che chắc mã tay. Chát Tây huynh đệ, ngươi đừng quản ta, chính mình đi thôi. Chỉ cần đem mấy cái này xúc sinh việc ác nói cho trại tử bên trong tỉ muội huynh đệ là được. Chắc mã thống khổ quay đầu đi, tựa hồ không muốn để cho Vương Đại Đông trông thấy nàng hiện tại bộ dáng. Chắc mã tỷ, tha thứ ta nói thật, lấy các ngươi trang dân đối vu thần tín nhiệm, chỉ sợ ta còn chưa mở miệng, liền bị bọn họ loạn côn đánh chết. Vương Đại Đông có chút nặng nề nói ra. Tuy nhiên hắn phát hiện sự tình ngọn nguồn, có thể nghĩ muốn để đối vu thần thờ phụng đã đạt tới cuồng nhiệt cảnh giới trang dân tin tưởng, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chắc mã biểu lộ càng thêm thống khổ. Nàng bản thân liền là trang tộc nữ nhân, tự nhiên biết Vương Đại Đông nói tới không phải giả. Vương Đại Đông trầm mặc trong một giây lát, thấp giọng nói, chắc mã tỷ, ta nghe nói tại các ngươi trang tộc, tuổi tác càng cao người thì càng bị tôn kính. Nếu như ta để ương kim nãi nãi biết sự kiện này, nàng nói chuyện, mọi người có tin hay không? Chắc mã gật gật đầu. Ương nghìn nãi nãi chẳng những là chúng ta cáp tát trong trại nhiều tuổi nhất người, lại là một tên lão trang y, bác sĩ bộ lạc. Nàng lời nói, tại trại tử bên trong không thua gì trại chủ. Vậy thì tốt, chắc mã tỷ, ta hiện tại thì mang ngươi trở về gặp ương kim nãi nãi. Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông đang muốn cho chắc mã mở trói. Trác Mã lại lắc đầu. Trác Tây huynh đệ, Ương Kim nãi nãi là sẽ không tin tưởng ngươi, trừ phi nàng tận mắt thấy. Trác Mã lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng Vương Đại Đông y nguyên biết Trác Mã ý tứ. Nàng là muốn dùng chính mình trong sạch đến vạch trần Vu Thần ghê tởm khuôn mặt. Trác Mã tỷ, như thế tới nói cũng quá ủy khuất ngươi. Vương Đại Đông sắc mặt có chút nặng nề. Trác Mã thê thảm cười một tiếng. Trác Tây huynh đệ, Trác Mã vốn là cái mệnh tiện nữ nhân, từ khi A Dũng chết, Trác Mã còn sống cũng không có ý gì. Nếu như không thể để cho bọn này người xấu bị phải có trừng phạt, Trác Mã ta cho dù chết cũng không thể nhắm mắt. Theo Trác Mã trong lời nói, Vương Đại Đông cảm nhận được lớn lao bi thương cùng quyết tuyệt. Cái kia Trác Mã tỷ, trước hết hủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị một tia thương tổn. Vương Đại Đông có chút thương tiếc nói ra. Trang tộc cũng không phải là tất cả cũng là mỹ hào, riêng là trang tộc nam tôn nữ ti tư tưởng, càng là đối với Trác Mã dạng này nữ nhân tràn ngập bất công. Rõ ràng là A Dũng chính mình ngu xuẩn vô tri, đem chính mình đưa vào báo săn trong miệng, có thể Trác Mã lại phải thừa nhận không cách nào lại gả hậu quả, thậm chí bị người xem như không rõ nữ nhân thành tế phẩm, lại ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Nếu như không phải gặp phải Vương Đại Đông, Trác Mã rất có thể bị này một đám bại hoại khi dễ, sau cùng còn muốn bị đốt chết tươi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Vu Thần cũng không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Lần này không may là Trác Mã, lần sau thì là ai khác? Trang tộc cô nương Mai Đoá. Vừa nghĩ tới hồn nhiên ngây thơ Mai Đoá cũng có thể bị đãi ngộ như vậy, Vương Đại Đông trong lòng không tự chủ được chính là dâng lên một tia giận dữ. Nếu quả thật đến lúc khi tối hậu trọng yếu, coi như công nhiên khiêu chiến trang tộc thần minh, hắn cũng sẽ không tiếc. Huống chi đây chẳng qua là một tên nam dương tà hàng sư. Vương Đại Đông lặng lẽ rời đi lầu tháp. Vì mau chóng thông báo đến Ương Kim nãi nãi, Vương Đại Đông đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như là bay người đồng dạng tại trong rừng xuyên thẳng qua. Bàn chân bước qua nham thạch, vậy mà lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Hô, ngắn ngủi 10 phút không đến lúc đó ở giữa, Vương Đại Đông chính là trở lại Cáp Tát trại, lặng lẽ đi vào Ương Kim nãi nãi phòng. Người nào? Ương Kim nãi nãi vô cùng cơ cảnh, làm Vương Đại Đông đẩy ra nàng môn lúc liền tỉnh táo lại. Ngay tại lúc đó, mấy cây ngân châm theo trong tay nàng rơi vãi mà ra. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới Ương Kim nãi nãi phản ứng nhanh chóng như vậy. Mặc dù là trong bóng tối, thế nhưng mấy cái ngân châm lại tất cả đều đánh về phía quanh người hắn huyệt quan trọng. Muốn là đổi lại người khác, bị bắn trúng mấy huyệt vị kia, ngay lập tức sẽ mất đi năng lực chống cự. Nhưng hắn là Vương Đại Đông, chỉ gặp hắn song quyền đột nhiên ở trước ngực nhất kích, một tầng hào quang màu vàng kim nhạt nhất thời tại bên ngoài thân hiển hiện. Leng keng lang, vài tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Ương Kim nãi nãi đánh ra ngân châm giống như là đánh vào thép tấm phía trên, liền Vương Đại Đông y phục cũng không đánh phá. Kim Trung Cháo, người rốt cuộc là ai? Ương Kim nãi nãi phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm. Ánh sáng màu vàng cũng là để thấy rõ ràng Vương Đại Đông dung mạo. Kim Trung Cháo loại kia hạ cấp đồ vật ta căn bản liền sẽ không. Ương Kim nãi nãi, ta muốn cho ngươi cùng ta nhìn một vật, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Ương Kim nãi nãi không phối hợp, hắn không ngại sử dụng bạo lực. Tại Vương Đại Đông trong mắt, bạo lực một mực là giải quyết vấn đề thuận tiện nhất mau lẹ phương pháp. Hừ, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Ương Kim nãi nãi phát ra hừ lạnh một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,